Dị kiếm khách, chương 51, vô tướng tâm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ta ăn với khô ta ăn với. Tửu Đà Quỷ Huệ Căn vừa nói vừa chồm đến trực vơ lấy mớ thức ăn để trên bàn. Nhưng gã hán nhân có bộ mặt thòn, cằm nhọn đã kịp gạt tay Tửu Đà Quỷ ra. Gã đứng sững lên quát Huệ Căn: Tửu Đà Quỷ, tên hòa thượng thúi này. Cùng với lời nói đó, gã thẳng chân đạp cho Tửu Đà Quỷ một cước ngay ngực. Bốp, Tửu Đà Quỷ Huệ Căn ngã nhào xuống đất. Tửu Đà Quỷ không ngồi lên mà giãy giụa, la hét: "Ả nha đầu này đánh ta, ả đánh ta!" Y đập tay xuống sàn tiểu điếm chu chéo như một đứa trẻ. Vừa chu chéo Tửu Đà Quỷ vừa khóc chẳng khác nào một đứa trẻ nít vòi ăn nhưng lại không được ăn. "Ta muốn ăn, ta muốn ăn!" Tửu Đà Quỷ ngồi lên giãy hai chân, đập tay vào đầu. "Nó đánh ta nè!" Y nghiêng đầu nhìn gã hán nhân thều thào, giận lẫy. "Cho ta ăn đi, ta đói lắm nè!" Gã hán nhân cau mày. Đúng là hòa thượng điên, không biết nhục là gì. Y xua tay, đi đi, đừng làm rộ ta nữa. Mặc cho gã nói, Tửu Đà Quỷ vẫn vươn người lên thộp lấy đĩa thức ăn. Gã hán nhân cau mày gắt giọng nói, ta chặt tay tên hòa thượng này vậy. Hắn vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng toan rút kiếm thì ai đó giữ tay hắn lại. Gã hán nhân từ từ nhìn lại, lọt vào hai con ngươi của hắn là một tráng niên anh tuấn, khôi khô. Thiếu Hoa nói, các hạ cần gì phải làm như vậy? Đại hòa thượng đây hắn vì nghiệp báo nên mới loạn thần, mất trí. Các hạ không cho người một miếng ăn thì thôi, cần gì phải chặt tay vị hòa thượng. Thiếu Hoa nói rồi gạt tay gã hán nhân, chàng bước đến bên cuối xuống nói với Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Đại sư đói hả, hãy đứng lên cùng ăn với vãn bối. Tửu Đà Quỷ Huệ Căn nghiêng đầu nhìn chàng. Thiếu Hoa điểm nụ cười khích lệ nhìn lão, chẳng biết nụ cười mỉm của chàng tác động thế nào đến Tửu Đà Quỷ mà lão nắm tay chàng rồi từ từ đứng lên. Lão tuét miệng cười hình hịch rồi dùng tay xoa chiếc đầu chọc. Ăn he, Thiếu Hoa gật đầu, vãn bối mời đại sư. Chàng dẫn Tửu Đà Quỷ Huệ Căn đến chiếc bàn trong quá rồi gọi tiểu nhị bưng ra một tô mì. Thiếu Hoa nhìn Tửu Đà Quỷ Huệ Căn nghĩ thầm, chấm, đâu ai có thể ngờ một cao thủ thượng thừa của Phật gia cuối cùng lại bị như thế này. Đến ngay cả một miếng ăn cũng không thể tìm được, nghĩ như thế, bất giác Thiếu Hoa buông tiếng thở dài thương cảm cho Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Ý niệm về hận thù, về oan nghiệp mà Huệ Căn đã gieo đến cho chàng bất giác vỡ tan trong tâm tưởng của Thiếu Hoa. Gã tiểu nhị vừa đặt tô mì xuống trước mặt Tửu Đà Quỷ, lão buông ngay tô mì còn bốc khói chút ngay vào miệng. Nước và mì đổ tháo ra trang phục của lão, Tửu Đà Quỷ suýt xoa bởi cái nóng làm rát cả miệng. Cách ăn của Tửu Đà Quỷ khiến những thực khách phải dõi mắt nhìn lão. Thiếu Hoa lắc đầu, chàng nói với Tửu Đà Quỷ Huệ Căn, lão đại sư, không phải ăn như vậy đâu. Không màng tới lời nói của Thiếu Hoa, Tửu Đà Quỷ Huệ Căn chút hết phần mì trong tô còn lại vào miệng rồi đặt tô xuống bàn. Lão dùng hai ống tay áo tăng bào có bẩn chui miệng mình. Lão nhìn Thiếu Hoa thè lưỡi liếm mép nói, ăn nữa nhé. Thiếu Hoa gật đầu nói, tôn giáo cứ ăn, nhưng hãy ăn từ từ, không ai bắt tôn giáo phải ăn như vậy đâu. Thiếu Hoa gọi tiếp tô mì thứ hai, rồi cầm lấy đũa đặt vào tay Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Chàng nói, tôn giá gắp từng gắp mà ăn, đừng chút cả tô vào miệng mình mà bị phỏng rát nữa đó. Tửu Đà Quỷ cầm đũa, lão nhìn tô mì rồi gắp lấy một cọng đưa lên mặt. Lão nhìn cọng mì nói, ả nha đồ này dài thòng, kỳ cục quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lão thốt ra câu này, Thiếu Hoa chỉ còn biết lắc đầu, gượng cười. Chàng nhìn lão nhủ thầm, chấm, Tửu Đà Quỷ đang nghĩ gì nhỉ? Tửu Đà Quỷ Huệ Căn lò mắt nhìn cọng mì như nhìn kẻ thù của mình. Thiếu Hoa từ tốn nói, đại sư ăn đi. Lão bất ngờ thả cọng xuống bàn, đặt đũa lên tô mì nhìn Thiếu Hoa nói, ta ăn nhưng ngươi đừng đánh ta nhé, đầu ta nhức lắm, ngươi đánh ta chết đó. Thiếu Hoa sẽ không đánh, không làm hại tôn giá đâu. Chàng vừa nói dứt câu thì có hai đạo sĩ võ đang phái bước vào. Cả hai đứng ngay ngưỡng cửa tửu điếm chỉ Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Lão kìa, cả hai vị đạo sĩ đồng loạt rút trường kiếm. Thấy hai vị đạo sĩ vừa xuất hiện đã rút trường kiếm, thực khách trong tửu điếm đồng loạt đứng lên. Thiếu Hoa cũng nhìn về phía hai vị đạo sĩ đó. Thực khách trong tửu điếm vội vã rời ngay khỏi tửu điếm để tránh chuyện can qua. Chờ mọi người ra hết rồi hai vị đạo sĩ mới bước đến bàn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đứng lên ôm quyền nói, vãn bối tham kiến nhị vị đạo trưởng. Hai vị đạo sĩ nhìn chàng, một người gắt giọng nói, công tử hãy đứng qua bên. Có chuyện gì khiến nhị vị đạo trưởng phẫn nộ như vậy? Vị đạo sĩ thứ hai chỉ Tửu Đà Quỷ, bần đạo đi tìm tên hòa thượng thúi này. Hừ nhạt một tiếng y nói tiếp, gã hòa thượng thúi này đã xâm nhập võ đăng phái, giết một lúc 20 đồng đạo võ đăng, sau đó đoạt thái cực kiếm phổ xé rồi bỏ đi. Chúng bần đạo phải đưa lão về Võ Đang phái hành xử theo công đạo. Thiếu Hoa khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy, nhưng nhị vị đạo trưởng biết hiện thời Tửu Đà Quỳ như thế nào không? Bần đạo thanh tịnh nghe nói hắn đã phát cuồng, có đúng như vậy không? Thiếu Hoa gật đầu, nhị vị đạo trưởng nhìn xem Tửu Đà Quỳ huê căn thành người như thế nào? Đúng là người đã phát cuồng rồi a, Tửu Đà Quỳ không còn là Tửu Đà Quỳ hôm nào nữa. Người đã chấp nhận chịu trả nghiệp quả do người tạo lập ra. Chàng ôm quyền xá, từ tốn nói, vãn bối thay Tửu Đà Quỳ hòa thượng xin nhị vị đạo trưởng hãy mở lòng hài hà, bỏ qua tất cả những gì mà Tửu Đà Quỳ đã gieo. Thanh Tịnh đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng nhìn Thiếu Hoa. Thanh Tịnh nói, công tử là gì của Tửu Đà Quỳ huệ căn, vãn bối không là gì cả, không là gì cả, Thanh Hư nói rồi nhìn qua Thanh Tịnh, Thanh Hư lại nhìn Thiếu Hoa, công tử biết Tửu Đà Quỳ huệ căn tội lỗi tày trời với Võ Đang chứ? Tất nhiên vãn bối biết tội lỗi của Tửu Đà Quỳ gieo ra không phải là ít. Thanh Tịnh vuốt râu nói, công tử biết sao còn kêu mang tên hòa thượng thúi này làm gì? Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nói, nếu vãn bối là người ích kỷ thì đã tự tay giết Tửu Đà Quỳ nhưng vãn bối không làm điều đó. Bởi lẽ nghiệp của Tửu Đà Quỳ đã thành sự thật, Tửu Đà Quỳ đã bị cuồng tâm, mong nhị vị đạo trưởng để cho huệ căn thanh thản trong những ngày còn lại. Thanh Hư nhìn Thiếu Hoa nói, thôi được, tên hòa thượng thúi này dù sao cũng là phế nhân vô dụng. Theo lời công tử đã nói chúng bần đạo sẽ bỏ qua cho lão. Nhưng chúng bần đạo phải lấy báu vật của lão hòa thượng đây. Đôi chân mày Thiếu Hoa nheo lại, chàng ôn nhu nói, nhị vị muốn nói đến viên truyền luân thần châu của Tửu Đà Quỳ hòa thượng. Thanh Tịnh gật đầu, lão nhìn thẳng vào mặt chàng, công tử đây cũng biết đến truyền luân thần châu của Túy hòa thượng ư? Thiếu Hoa gật đầu ôn nhu đáp lời. Vãn bối đang giữ viên truyền luân thần châu đó, Thanh Hư nhìn chàng vuốt râu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như công tử giữ viên truyền luân thần châu của hòa thượng thúi thì hãy giao nó lại cho bần đạo. Thiếu Hoa gượng cười nói, đạo trưởng có thể cho vãn bối biết lý do gì vãn bối lại phải giao viên truyền luân thần châu cho đạo trưởng. Thanh Hư nghiêm giọng nói, tên hòa thượng thúi này đã giết 20 đạo sĩ Võ Đăng, xé Thái Cực Kiếm. Để chuộc lại cái tội hắn với Võ Đăng thì buộc hắn phải giao lại truyền luân thần châu. Thanh Tịnh chen vào, nếu công tử giữ viên ngọc truyền luân kia, và mở lời xin cho Tửu Đà Quỳ. Công tử hãy lấy vật chuộc mạng cho người. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi nói, nhị vị đạo trưởng biết những viên truyền luân thần châu thường mang đến đại họa cho người giữ nó chứ? Phỉ Yến Trang chủ Tử Vong Cốc chủ nhân Tụ Nghĩa Đường chủ Đồ Gia Kính Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng và mới đây nhất là Vô Vi Long Thần Thánh Nữ. Tất cả đều đã mạng vong vì những viên truyền luân thần châu. Nhị vị đạo trưởng không ngại khi giữ truyền luân thần châu, không sợ kiếp họa đến với Võ Đang phái à? Thanh Tịnh nói. Công tử đừng lo, Võ Đang có cách để đối phó với những ai muốn đoạt thần châu. Thiếu Hoa lắc đầu, tại hạ muốn biết sao Võ Đang phái lại quan tâm tới truyền luân thần châu. Thanh Hư nheo mày nhìn Thiếu Hoa gắt giọng nói. Không cần hỏi nhiều, nếu như công tử đây muốn chuộc mạng cho Tửu Đà Quỳ thì phải giao viên thần châu kia cho chúng ta. Thiếu Hoa lắc đầu, rất tiếc tại hạ không thể giao viên truyền luân thần châu của Tửu Đà Quỳ hòa thượng cho nhị vị trưởng lão được. Bởi vì truyền luân thần châu không thuộc về Võ Đăng, và cũng không thuộc về Tửu Đà Quỳ. Vậy nó thuộc về ai? Thiếu Hoa nhìn Thanh Tịnh và Thanh Hư, nghiêm giọng nói. Nó thuộc về Hoàng Thiếu Hoa. Thanh Tịnh đạo trưởng cao mày. Hoàng Thiếu Hoa, phải chăng công tử đây là dị kiếm khách, thiên hạ gắn cho Thiếu Hoa ngoại danh đó? Thanh Hư nói. Thảo nào ngươi lại khăng khăng đòi giữ lại mạng cho tên hòa thượng thúi này. Y nhìn lại Thanh Tịnh đạo trưởng. Thanh Tịnh sư huynh, chẳng cần nói nhiều nữa. Thanh Hư biết phải làm gì rồi. Thanh Tịnh nghiêm mặt nhìn Thiếu Hoa nói. Thiếu Hoa các hạ, một lần nữa bần đạo hỏi công tử. Công tử muốn giữ lại mạng của Tửu Đà Quỳ hay viên truyền luân kia? Tại hạ muốn giữ cả hai. Giờ bần đạo mới biết. Lời còn đọng trên miệng của Thanh Tịnh đạo trưởng thì Thanh Hư bất ngờ phóng trường kiếm đâm vào yết hầu Thiếu Hoa. Thanh Hư đạo trưởng tập kích bất ngờ, hy vọng Thiếu Hoa không kịp trở tay. Nhưng mọi dự kiến không như ý tưởng của lão, bằng một động tác cực kỳ mềm mại và chuẩn xác hữu thủ Thiếu Hoa vươn ra nhanh không thể tưởng. Hữu thủ của chàng vừa chạm vào hổ khẩu cầm kiếm của Thanh Hư, đã lái chiếu kiếm của đối phương đâm xuống mặt bàn. Phập, Thanh Hư đạo trưởng chới với không trụ vững được khi công thụt đối phương. Thanh Tịnh đạo trưởng vội vã xuất chiêu vì sợ Thiếu Hoa nhân cơ hội đó mà lấy mạng Thanh Hư. Kiếm của lão đâm vào đan điền chàng, thêm một lần nữa ngoài sức tưởng tượng của Thanh Tịnh, lưỡi kiếm của lão sắp trúng đích thì như thể có ai đó kéo lưỡi kiếm chệch hướng điểm vào lưỡi kiếm của Thanh Hư.